Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, truyền đạo thiên cơ thạch kinh khủng. Nhân đồ quá khứ, huyết ma lão nhân lưu lại truyền đạo thiên cơ thạch phương pháp sử dụng về sau. Liền quay người ly khai đại điện, nhân đồ cẩn thận chu đáo một phen trước mắt truyền đạo thiên cơ thạch. Sau đó tiến lên, trầm giọng nói, bản tọa tu hành trong mật thất, bên trái giá sách hàng thứ 2 thứ 5 bản thư tịch. Là sách gì? Hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, cái gặp kia truyền đạo thiên cơ thạch có chút lấp lóe. Quét ngang màu vàng chữ viết ngưng tụ ra hiện, 100 mai cực phẩm linh thạch. Nhân đồ hơi sững sờ, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc. Đây chính là thẩm tra cần có giá cả sao? 100 mai cực phẩm linh thạch, đối với một vị trí tôn cảnh tới nói, bất quá là chín châu mất sợi lông thôi. Ngay lập tức, hắn trực tiếp từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra 100 mai cực phẩm linh thạch. Sau một khắc, truyền đạo thiên cơ thạch giống như là cảm nhận được cái gì. Một đạo kim quang lướt qua, trực tiếp đem kia 100 mai linh thạch thôn phệ. Thấy cảnh này, nhân đồ trong lòng càng thêm rung động. Cái này truyền đạo thiên cơ thạch, tựa hồ có linh trí của mình. Cho dù không phải đại đế đế bảo, cũng hẳn là chuẩn đế đế bảo không sai. Thiên địa nhất đao chảm mà tại thôn phệ kia 100 mai linh thạch về sau. Vài cái chữ to lại lần nữa hiển hiện, đơn giản rõ ràng, không có bất luận cái gì trì hoãn, phảng phất đã sớm biết rõ. Nhân đồ mí mắt hung hăng nhảy lên, trong lòng nổi lên một vòng gợn sóng, truyền đạo thiên cơ thạch cho kết quả không sai. Hắn tu hành mật thất, trên đời này trừ mình ra, ai cũng không biết rõ trong đó có cái gì. Cho dù là hắn tín nhiệm nhất huyết ma lão nhân, cũng chỉ là biết rõ tại chỗ nào, nhưng lại chưa bao giờ từng tiến vào. Mà cái này truyền đạo thiên cơ thạch, thậm chí liền một hơi thời gian cũng không do dự, liền trực tiếp cấp ra hắn đáp án. Nếu không phải thật sự có thể nhìn rõ bí mật, quả quyết sẽ không biết rõ hắn trên giá sách trưng bày thư tịch là cái gì. Nhân đồ hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, để cho mình cưỡng ép tỉnh táo lại. Cái này chỉ là một cái không quan hệ đau khổ sự tình, có lẽ thiên cơ điện cũng có thể làm được, nhưng hắn đáy lòng chỗ sâu bí mật cũng không phải loại trình độ này liền có thể đo lường tính toán. Ngay lập tức, hắn chần chờ một lát, hai mắt chớp động ở giữa lên tiếng lần nữa thăm dò hỏi, xin hỏi hủ cốt thực tâm hoa ở nơi nào? Ba kiện thánh nhân cấp bậc thánh khí, truyền đạo thiên cơ thạch bên trên, chữ nghĩa hiển lộ, nhân đồ không chút do dự, theo trong nhẫn chứa đồ xuất ra ba kiện thánh khí, mặc cho hắn thôn phệ. Trung Châu, Thiên Lang Sơn Mạch, Bạch Cốt Lâm, Cửu U Hoàng Tuyền Hàn Đầm đáy đầm, có khắc Cửu U, hai chữ bia đá 3 mét chỗ. Nhân đồ nhìn thấy chỗ này, cơ hồ là hoàn toàn mắt trợn tròn đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn qua nghề này chữ nhỏ. Trong lòng hiện lên một vòng khó tả kinh hãi. Không khác, bởi vì truyền đạo thiên cơ thạch nói cho hắn biết đáp án. Hoàn toàn chính xác, thậm chí so với hắn biết đến càng thêm kỹ càng. Phải biết, trước đây hắn tốn hao lớn đại giới, đi thiên cơ điện cầu lấy cơ duyên, mà thiên cơ điện vận dụng đại đế đế bảo thiên cơ nghi, cũng mới cho ra hủ cốt thực tâm hoa tại Thiên Lang Sơn Mạch cái phạm vi này. Thế nhưng là, Thiên Lang Sơn Mạch có bao nhiêu to lớn? Nó ngang qua nửa cái Trung Châu, cương vực cơ hồ so ra mà vượt hơn phân nửa phương Đông. Muốn tại như thế lớn Thiên Lang Sơn Mạch bên trong tìm kiếm một đóa hủ cốt thực tâm hoa, không khác mò kim đáy biển. Không chỉ như thế, Thiên Lang Sơn Mạch bên trong, yêu thú, trận pháp, xuất quỷ nhập thần, cho dù hắn là chí tôn cảnh, muốn dò xét xuống tới, không chết cũng muốn lôi lớp ra. Đã từng, hắn hướng thiên cơ điện yêu cầu chuẩn xác hơn vị trí, mà thiên cơ điện lại biểu thị lực bất tòng tâm, bởi vì hủ cốt thực tâm hoa còn chưa thành thục, cũng không xuất thế, nếu là lộ ra bí mật, chắc chắn sẽ gặp thiên khiển, thiên cơ điện sẽ không, cũng không dám mạo hiểm. Cuối cùng, nhân đồ chỉ có thể tự mình đi tìm, hao phí 3 năm, mới khóa chặt Bạch Cốt Lâm. lại hao phí 3 năm, mới tại cửu U Hoàng Tuyền Hàn Đầm chỗ sâu tìm tới. Chỉ là hủ cốt thực tâm hoa còn chưa thành thục, hắn cũng không hái, cũng không có lộ ra nó vị trí. Nhưng bây giờ, truyền đạo thiên cơ thạch, vẫn như cũ là không đến một hơi thời gian, liền cấp ra chuẩn xác vị trí, thậm chí cự ly bia đá 3 mét chỗ. Liền Nhân Đồ lúc ấy cũng không có nhớ như vậy rõ ràng. Cùng truyền đạo thiên cơ thạch so ra, kia thiên cơ điện thiên cơ nghi, đơn giản chính là cái đệ đệ bên trong đệ đệ. Vừa rồi nghe huyết ma lời nói, cái này truyền đạo thiên cơ thạch, chính là thiên cơ các chủ lưu lại, giao phó hắn nhìn rõ thiên cơ năng lực. Liền truyền đạo thiên cơ thạch cũng khủng bố như vậy, thật không biết rõ vị kia thiên cơ các chủ, đến cùng có được dạng gì năng lực. Nhân Đồ chật vật nuốt ngụm nước bọt, sợ hãi, chấn kinh, sợ hãi, không thể tin các cảm xúc tại trong lòng hắn cuồn cuộn. Hồi lâu sau, hắn mới rốt cục lấy lại tinh thần, trong mắt bên trong cũng hiện lên một vòng kiên định, chậm rãi mở miệng, hỏi tự mình đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật. Xin hỏi, ngài có thể biết rõ, đạo tông, nói đi. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm truyền đạo thiên cơ thạch, không chịu bỏ lỡ bất luận một chữ nào. Chỉ là, lúc trước cấp tốc cho ra câu trả lời truyền đạo thiên cơ thạch, lại dừng một lát, tựa hồ là đang tính toán vấn đề này phía sau đại giới. Cuối cùng, một nhóm chữ nghĩa, chậm rãi hiển hiện, như nghĩ biết rõ đạo tông bị diệt môn thủ phạm thật phía sau màn. Đưa người nhẫn chữ vật giao ra. Oanh! Nhân Đồ thức hải tại chỗ truyền đến một đạo như tiếng sấm tiếng vang. Trong mắt tràn ngập vô cùng vô tận sợ hãi cùng kinh hãi. Cái này truyền đạo thiên cơ thạch, chẳng những có thể nhìn rõ bí mật, thậm chí còn có thể đọc lên tâm tư của ta. Hắn thế nhưng là chí tôn cảnh đỉnh phong a. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Nhân Đồ nhận biết. Nhưng, nhìn thấy truyền đạo thiên cơ thạch đưa ra tin tức, hắn chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Con người run rẩy không ngừng. Nó biết rõ thủ phạm thật phía sau màn. Hắn thật biết rõ thủ phạm thật phía sau màn. Nhìn một chút tự mình trong tay nhẫn chữ vật, Nhân Đồ trong mắt lóe lên một vòng không bỏ. Cái này trong nhẫn chứa đồ là đạo tông cuối cùng lưu lại nội tình, cũng là hắn làm đạo tông đệ tử duy nhất bằng chứng. Không sai, Nhân Đồ chính là đạo tông đệ tử cuối cùng một tên còn sót lại đệ tử. 1 vạn năm trước, hắn làm đạo tông đệ tử, lịch luyện kết thúc, tại trở về tông môn trên đường gặp huyết ma lão nhân. Hai người không đánh nhau thì không quen biết, cùng ngồi đàm đạo, bởi vậy đến muộn 3 ngày thời gian, mà cũng chính là cái này 3 ngày, nhường hắn trốn khỏi một kiếp. Khi hắn trở lại đạo tông lúc, toàn bộ tông môn, hoàn toàn hủy diệt, mấy chục vạn sư huynh đệ, bao quát trưởng lão, tông chủ. Đều chết thảm tại trước mặt, không một sống sót, tiên huyết đem toàn bộ đại địa cũng nhuộm thành màu đỏ sậm. Toàn bộ đạo tông, chỉ còn lại hắn cái này một cái dòng độc đinh. Cái này 1 vạn năm đến, hắn không dám dừng lại nghỉ một lát, chỉ cần vừa nhắm mắt, đã từng hỗ bang hỗ trợ sư huynh đệ, nghiêm khắc hiền hòa trưởng lão, uy nghiêm tông chủ, cứ như vậy lạnh băng băng nằm tại trước mắt mình, vì báo thù. Nhân Đồ liều mạng tu hành, truy tra hung thủ, nhưng mà 1 vạn năm xuống tới, liền một chút xíu dấu vết để lại cũng không có tìm được. Mà cái này, cũng trở thành hắn tâm ma, ở đáy lòng hắn mọc rễ. 1 vạn năm cố gắng, tốn công vô ích, nhường Nhân Đồ sinh lòng tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, truyền đạo thiên cơ thạch xuất hiện, lại lần nữa nhường hắn thấy được hy vọng. Ngay lập tức, Nhân Đồ cắn răng một cái. Tâm hung ác, đem nhẫn chữ vật lấy xuống, đưa cho truyền đạo thiên cơ thạch, kim quang hiện lên, đem nhẫn chữ vật thôn phệ. Sau một khắc, một nhóm chữ nghĩa, hiển hiện tại Nhân Đồ trước mặt, hủy diệt đạo tông hung phạm, chính là Tây vực Phật môn, phương Bắc Nhân Hoàng Phủ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.